xuyên nhanh, sau khi xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 2, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Dữ đương nhiên sẽ không theo kế hoạch của mẹ con Nghi Vân Phỉ nữa. Cô đăng nhập vào Weibo của nguyên thân. Chuyện vừa hoàn thành. .. 1. Chiều hư. 2. Cách một khoảng sân. 3. Vinh khô hoa niên. 4. Không hẹn mà đến. Quả nhiên khu bình luận đã đắm chìm trong tiếng mắng. Còn thấy Nghi Vân Phỉ sáng nay đăng một Weibo. Cô, Nghi Vân Phỉ V, mình tin tưởng cậu. Quý Thanh Dữ, còn để mọi người đừng mắng bạn tốt của cô ta nữa. Fan của Nghi Vân Phỉ đều cảm thấy cô ta quá thiện lương. Đơn thuần, bị bạn tốt cướp vai diễn. Cứ nhiên còn giúp đỡ nói chuyện như vậy. Càng bất bình thay ả, vì thế dưới sự dẫn dắt của Thủy Quân. Toàn bộ mọi người chạy tới Weibo của nguyên thân để chửi rủa. Nói Nghi Vân Phỉ vẫn rất chiếu cố cô. Còn phân cho cô không ít tài nguyên. Cô chẳng những bám lấy bạn thân để hút máu. Còn không biết xấu hổ tiềm quy tắc cướp vai diễn của bạn thân mình. Quả thực chính là con điếm trà xanh. Lòng dạ hiểm độc. Vong ân phụ nghĩa. Thanh Dữ nhếch môi. Nghi Vân Phỉ thật đúng là thông minh. Như vậy không đầu không đuôi nói một câu. Mình tin tưởng cậu. Lại không giải thích nguyên nhân sự tình tối hôm qua. Còn cố ý bảo mọi người đừng mắng nguyên thân. Mặt ngoài là giúp bạn. Trên thực tế là muốn đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng những giúp nguyên thân kéo một đợt cừu hận. Còn có thể biểu hiện ra thiện lương cùng có tình nghĩa của ả ta. Sở dĩ Nghi Vân Phỉ làm như vậy. Không phải là ỷ vào nguyên thân không dùng Weibo sao. Vậy nàng liền cho hai mẹ con một bất ngờ là được rồi. Thanh Dữ trực tiếp đăng một Weibo. Đồng dạng, Nghi Vân Phỉ, Quý Thanh Dữ V, cô tin tôi điều gì? Nhân vật đó không phải là tôi giới thiệu cho cô sao? Tối hôm qua không phải là tôi cùng cô đi xã giao? Vì cô chán rượu mới uống say dẫn đến nửa đêm nằm viện sao? Nghi Vân Phỉ, đồng thời Thanh Dữ còn up một tấm ảnh mình đang truyền nước biển do cô tự chụp. Với sắc mặt tái nhợt mang theo vài phần ốm yếu. Vừa nhìn bối cảnh là biết ở bệnh viện. Sau khi rời khỏi Weibo, cô còn thay đổi mật mã. Sẽ không để cho Lỗ Quỳnh Ảnh có cơ hội sử dụng nữa. Weibo lúc trước đều do Lỗ Quỳnh Ảnh xử lý. Nguyên thân đã rất lâu không dùng qua. Cha mẹ nguyên thân một năm trước bị tai nạn xe cộ. Lỗ Quỳnh Ảnh cố ý tìm người vào Weibo của nguyên thân. Nói cha mẹ cô là làm giàu bất nhân mới bị báo ứng xảy ra tai nạn xe cộ. Đủ loại không tôn trọng. Bôi nhọ cùng mắng chửi. Nguyên thân bị tức giận không chịu nổi. Hơn nữa còn bị mẹ con Nghi Vân Phỉ tẩy não nên từ đó về sau. Chẳng những không đăng nhập Weibo của mình. Ngay cả mở ra xem Weibo khác cũng rất mâu thuẫn. Cũng bởi vậy kiếp trước nguyên thân cũng không biết chuyện mình bị mắng trên Weibo. Người đại diện Lỗ Quỳnh Ảnh chẳng những không có PR và giúp nguyên thân làm sáng tỏ. Còn cố ý coi như không phát hiện. Đồng thời quạt gió thêm củi. Do đó chứng thực nguyên thân là chột dạ. Cho nên không dám đưa ra bất kỳ đáp lại nào. Vết nhơ này rốt cuộc rửa không sạch. Mà Weibo này của Thanh Dữ vừa đăng. Chẳng những trong bình luận ít chửi rủa. Còn có không ít người chạy tới phía dưới Weibo của Nghi Vân Phỉ hỏi có phải thật hay không. Người hâm mộ nguyên thân cũng đúng lý hợp tình chạy tới phía dưới Weibo Nghi Vân Phỉ châm biếm. Đăng Weibo xong, Thanh Dữ tìm được số điện thoại di động gọi cho đạo diễn Từ. Hôm nay vừa vặn là thời gian thử vai của một bộ phim tiên hiệp từng khiến cho nguyên thân nổi tiếng. Đạo diễn Từ là đạo diễn của bộ phim này. Nguyên thân vì uống rượu mà phải nhập viện không thể tham gia. Lỗ Quỳnh Ảnh chỉ có thể bất đắc dĩ. Thu xếp Nghi Vân Phỉ thay thế nguyên thân đi thử vai. Nói cho hay là đi chữa cháy giúp nguyên thân. Đây kỳ thật cũng là nguyên nhân ngày hôm qua. Nghi Vân Phỉ nhất định phải để nguyên thân giúp nàng đi xã giao chán rượu. Chẳng những thành công cướp đi vai diễn. Đồng thời còn mượn ảnh chụp cùng hot sớt tạt nước bẩn vào nguyên thân. Làm cho thanh danh và độ nổi tiếng nguyên thân giảm mạnh. Một công đôi việc. Phía bên kia. Đạo diễn Từ nghe được điện thoại di động vang lên. dùng tay ra hiệu chờ một chút với Nghi Vân Phỉ vừa chuẩn bị thử vai. Nghe máy, alo, Thanh Dữ thẳng thắn nói. Xin chào đạo diễn Từ, tôi là Quý Thanh Dữ. Xin lỗi đã quấy rầy. Tối hôm qua tôi bởi vì không thoải mái nên vào bệnh viện. Cho nên hôm nay không thể tham gia thử vai. Ông có thể cho tôi một cơ hội nữa không? Thời gian thử vai vốn đã hẹn vào lúc này. Cô căn bản là tới không kịp. Đạo diễn Từ rất khó xử nói. Cái này sợ là không được. Tuy rằng lúc trước ông rất coi trọng Quý Thanh Dữ. Dù sao cũng là nữ diễn viên hạng 2. Diễn xuất của cô xem như không tồi. Nhưng vừa rồi ông nghe Nghi Vân Phỉ giải thích lý do Quý Thanh Dữ không thể đến thử vai. Cứ nhiên là bởi vì uống rượu mà phải nhập viện. Biết rõ hôm nay có buổi thử vai quan trọng như vậy còn say rượu nằm viện. Để cho bạn thân đến chữa cháy cho cô. Quá không để bụng cùng chuyên nghiệp. Điều này làm cho ông rất gai mắt. Bây giờ lại gọi điện thoại cho ông để xin cơ hội. Ông làm sao có thể đồng ý? Thanh Dữ biết đạo diễn Từ sẽ không đồng ý. Đạo diễn Từ nghe nói kinh phí của đoàn làm phim bây giờ còn chưa đủ lắm. Tôi nguyện ý đầu tư 100 triệu. Mang vốn vào tổ như vậy có được không? Cô biết đạo diễn Từ chuẩn bị cho bộ phim này còn thiếu một khoản tiền vốn rất lớn. Lúc này mới không mời nổi diễn viên nổi tiếng đóng vai chính. Kiếp trước, nguyên thân vào tổ, mới biết đoàn làm phim rất thiếu tiền. Bởi vì đặc biệt thích kịch bản này, liền liên tiếp đầu tư 100 triệu, mới khiến cho bộ phim này có đạo cụ tinh xảo, đặc hiệu chân thực, thành công vang dội. Nghi Vân Phỉ sau khi sống lại cướp đi vai nữ chính của bộ phim này. Đoàn làm phim cũng thiếu tiền. Sau đó cô ta liền dỗ dành để cho nguyên thân đầu tư. Chính ả lại nổi tiếng trở thành diễn viên hàng đầu. Quý gia mấy đời đều là con một. Bà Quý thấy con gái thích diễn xuất. Cũng không miễn cưỡng cô nhất định phải kế thừa gia nghiệp. Bởi vậy sau khi cô gia nhập làng giải trí. Ông đã đào tạo một người quản lý chuyên nghiệp ngay tại công ty. Để tương lai chuyên môn trông coi công ty. Sau khi cha mẹ Quý qua đời. Nguyên thân ủy quyền cho vị giám đốc chuyên nghiệp kia quản lý công ty. Còn mình thì cầm cổ phần chia cổ tức. Nắm giữ khối tài sản hàng chục tỷ. Khi nguyên thân bị bạo lực mạng làm cho rút khỏi giới giải trí. Mẹ con Nghi Vân Phỉ đã thêm thuốc gây ảo giác vào bữa ăn của cô trong thời gian dài. Lừa nguyên thân ký thỏa thuận chuyển nhượng tài sản. Sau khi tự sát vì bệnh trầm cảm, toàn bộ tài sản của cô đều được chuyển cho Nghi Vân Phỉ. Lần này Thanh Dữ sẽ không cho Nghi Vân Phỉ có cơ hội nổi tiếng nữa. Liền đầu tư trước, đạo diễn Từ đầu tiên sững sờ. Tiếp theo không xác định hỏi, cô có thể đầu tư 100 triệu. Ông cũng không phải rất tin tưởng. Quý Thanh Dữ chỉ là một nữ diễn viên hạng 2. Bình thường càng không tham gia game show và nhận quảng cáo. Làm sao có được 100 triệu? Quý Thanh Dữ nói. Không biết ông có biết tập đoàn Quý Phong hay không? Đây là sản nghiệp của gia đình tôi. Nguyên thân sau khi vào giới showbiz rất khiêm tốn. Không ai biết nàng là thiên kim quý thị. Ngược lại Nghi Vân Phỉ tiêu tiền như nước. Ăn mặc tất cả đều là hàng xa xỉ mắc nhất. Thường xuyên lái xe sang. Làm cho mọi người trong giới đều cho rằng cô ả có bối cảnh. Trong nhà rất có tiền. Gia nhập ngành giải trí chỉ chơi cho vui. Bịa đặt mình là thiên kim tiểu thư. Kỳ thật Nghi Vân Phỉ ăn mặc chi phí. Quẹt tất cả đều là thẻ phụ của nguyên thân. Xe sang cũng là của nguyên thân. Đạo diễn Từ hoàn toàn khiếp sợ. Ông đương nhiên biết tập đoàn Quý Phong. Doanh nghiệp nổi tiếng top 50 toàn quốc. Chỉ là thật không nghĩ tới tập đoàn Quý Phong lại là sản nghiệp của Quý Thanh Dữ. Lúc trước ông nghe người ta nhắc tới. Vợ chồng Quý Đồng ngoài ý muốn qua đời. Con gái một tuy rằng không vào công ty. Nhưng có giám đốc lợi hại xử lý. Cầm cổ phần lấy lợi tức. Có tiền cả đời xài không hết. Quý Thanh Dữ không có khả năng lấy cái này để lừa ông. Nếu không sau này cũng đừng hòng lăn lộn trong giới. Đạo diễn Từ rất nhanh suy nghĩ kỹ ưu nhược điểm một lần. Ông cười nói, tôi vốn coi trọng cô nhất. Nếu cô không khỏe, vậy thì không cần thử vai nữa. Tôi tin rằng cô có thể diễn tốt vai diễn này. Cô trực tiếp tới ký hợp đồng đi. Tiền trong tay ông hiện tại chỉ có thể cầm cự đến khi quay xong phim. nhưng muốn có hiệu ứng đặc biệt và hậu kỳ chế tác tinh xảo thì còn thiếu nhiều tiền. Ông đang phát sầu, không ngờ Quý Thanh Dữ lại đưa tới cửa. Không phải là mang vốn vào tổ sao? Hoàn toàn không thành vấn đề. Có tiền chính là ba. Huống chi diễn xuất của Quý Thanh Dữ cũng không tệ lắm. Cách chương.